Tinh tế âm nhạc đại sư. Chương 77, biểu diễn lưu động 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Sí gặp Grant lúc tập hợp tại căn cứ thủ đô Tinh. Hắn cũng đang tranh thủ thời gian về nhà thăm cha mẹ. Liền chúng phải đặc lệnh thời chiến hiếm khi gặp được. Hai người tòng quân nhiều năm như vậy, cũng chỉ mới gặp một lần đặc lệnh thời chiến. Mệnh lệnh này đại biểu cho mối nguy rất lớn. 70 triệu quân nhân tại ngũ đang đóng quân ở biên cảnh đã không thể chống đỡ. Cần tập trung toàn bộ binh lực trong quốc nội, bao gồm cả quân đội trực thuộc hoàng tộc. Lần đặc lệnh thời chiến cách đây hơn 70 năm, đế vương đời trước mang theo 10 triệu binh lực trực thuộc hoàng tộc ngự giá thân chinh. Trọng thương mà về, từ đó dần dần không thể làm các công việc nặng, bắt đầu bồi dưỡng người thừa kế đời sau. Lần đặc lệnh thời chiến hơn 20 năm trước, nguyên soái Lê Chiến của quân đoàn số 3 bị trọng thương. Đến nay vẫn còn nằm ở viện điều dưỡng, chỉ sợ không đến 10 năm nữa sẽ hoàn toàn hỏng mất. Đặc lệnh thời chiến lần này, sẽ có bao nhiêu chiến sĩ đế quốc hy sinh nữa đây? Grant không biết, hắn chỉ biết, từ lúc chào đời tới giờ lần đầu tiên hắn gặp phải đặc lệnh thời chiến trong truyền thuyết. Có lẽ hắn cùng Nghiêm Sí đều không thể thoát khỏi trận chiến lần này. Suy cho cùng đều là cấp tướng. Không uổng công hắn cùng Nghiêm Sí phân cao thấp từ nhỏ đến lớn. Trước khi rời khỏi đế quốc, mỗi người đều được lãnh giấy bút. Dành 3 phút viết ra những điều họ muốn nói và bỏ vào một phong bì. Sẽ có người gửi thư đi sau khi nhận được tin họ qua đời. Đặc lệnh thời chiến có thể gây ra hoảng loạn, cho nên người thường sẽ không biết sau khi nhận được đặc lệnh thời chiến chiến sĩ sẽ phải lao đến tràng tu la thế nào. Tướng sĩ đế quốc dùng máu thịt của mình để dựng nên bầu trời bình yên cho những người dân bình thường. Dù là thời kỳ đặc chiến, sinh hoạt bên trong đế quốc vẫn không có gì thay đổi. Không có ai biết những tướng sĩ này đang phải gặp điều gì. Lê Hân chỉ nghĩ Nghiêm Sí nhận được quân lệnh, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến vậy. Nghiêm Sí cũng không muốn nói cho Lê Hân biết. Cũng may mấy ngày nay chưa có xúc động nhất thời mà chiếm hữu hắn. Nếu không, Nghiêm Sí không quen suy nghĩ những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Nhanh chóng viết xuống mấy chữ trên giấy, bỏ vào phong thư, toàn bộ quá trình chỉ mất 10 giây. Nhanh nhẹn dứt khoát, lúc này Grant bên cạnh còn đang cân nhắc nên viết mấy phong thư. Lại thấy Nghiêm Sí đã viết xong. Trên bìa thư viết tên Lý Hâm, lập tức có chút kinh ngạc. Không để lại thư cho mẹ cậu sao? Còn có phụ thân, Nghiêm Sí trả lời ngắn gọn. Nghiêm Lẫm sẽ cùng Nghiêm Sí lên chiến trường. Cùng lúc đặc lệnh thời chiến được truyền xuống, thư của ông đại khái cũng viết xong. Đối tượng Nghiêm Lẫm để lại thư, chỉ có thể là Thẩm Lam. Bọn họ mới là người cùng bên nhau trọn đời. Cũng không phải Nghiêm Sí không nói lời nào với mẫu thân, mà y không cần nói gì, mẫu thân cũng sẽ hiểu. Đây là lúc phụ tử Nghiêm gia cùng lên chiến trường, Thẩm Lam sẽ có chuẩn bị tâm lý. Trong lòng bà hiểu rõ, mà Thẩm Lam cũng có sự nghiệp của mình. Một khi trượng phu cùng nhi tử đều hy sinh, bà sẽ thống khổ, sẽ bi thương. Nhưng bà có thể thoát ra. Thẩm Lam có sự nghiệp của mình, lý tưởng làm bà trở nên mạnh mẽ. Đối tượng Nghiêm Sí muốn nhắn lại, chỉ có Lê Hân. Thế nhưng ngẫm lại cũng không có gì để nói. Nói không chừng Lê Hân còn kiên cường hơn cả mẫu thân y, có thể bước một mình rất tốt. Cho nên y chỉ viết xuống vài chữ, viết một chút cảm xúc của mình là đủ rồi. 3 phút sau, thư được thu đi. Từng nhóm chiến sĩ rời khỏi thủ đô Tinh, chạy tới chiến trường. Để duy trì trạng thái tốt nhất, tất cả đều tiến vào khoang ngủ. Sẽ thức dậy trước 1 giờ khi đến chiến trường, chuẩn bị làm nóng người. Tốc độ của tinh hạm đặc chế nhanh hơn nhiều so với các tinh hạm có người lái khác. Đừng nhìn thân hình khổng lồ, nhưng ở trong vũ trụ lại như điện chớp. Tốc độ nhanh vô cùng. Thời điểm Lê Hân cùng Sarah gặp Miu, Nghiêm Sí và Grant đã đến chiến trường. Trùng hợp sao? Chiến trường lần này vừa lúc lại là Bỉ Ngạn Tinh. Một, lúc này Bỉ Ngạn Tinh. Một không chỉ có một. 5 triệu người. Hàng chục triệu quân tiếp viện đổ xô đuổi tới Bỉ Ngạn Tinh. Cũng như Grant, sau khi biết được tình hình quân địch thì suýt nữa choáng váng. chỉ có 300 triệu con trùng vũ trụ, đến mức phải hạ xuống đặc lệnh thời chiến. Có lần đặc lệnh thời chiến nào không phải ít nhất hơn 100 tỷ, ngàn tỷ trùng vũ trụ mới có thể tuyên bố đặc lệnh. Lần này cư nhiên chỉ có 300 triệu. Căn bản không cần tiếp viện. Chỉ dựa vào Bỉ Ngạn Tinh một đã có thể giải quyết được rồi. Căn bản không cần đến đặc lệnh thời chiến. Người cùng ban lệnh chính là Thượng tướng Lê Viêm. Thượng tướng Thẩm Uyển như cùng nguyên soái Nghiêm Lẫm. Nhân vật đứng đầu của ba quân đoàn đã cùng ban lệnh vào lúc này. Nhất định không phải úng não. Vậy rốt cuộc điều gì đang xảy ra với 300 triệu con trùng vũ trụ này? Chẳng lẽ trùng vũ trụ lại tiến hóa lần nữa? Tuy rằng đáp án có chỗ không đúng, nhưng cũng không khác là bao. Đối mặt với sự nghi ngờ của tất cả binh lính cấp dưới, biểu tình của ba vị tướng lĩnh lại vô cùng nghiêm túc. Bây giờ không phải lúc sợ tạo nên khủng hoảng mà giữ lệnh. Cần phải nói rõ chân tướng sự tình với mọi người. Hình chiếu 3D của ba vị tướng xuất hiện khắp nơi trong Bỉ Ngạn Tinh. 1. Nghiêm Lẫm thân là tướng lãnh cao nhất tại hiện trường. Mở miệng nói, trong số trùng vũ trụ xuất hiện biến dị, có một loại trùng dị hình kiểu mới có thể ký sinh vào cơ thể nhân loại, khống chế tinh thần người. Mỗi trùng dị hình có thể khống chế khoảng 100 người trở lên. Không chỉ như thế, công kích tinh thần của chúng còn khiến quần thể phát cuồng. Chỉ 22 giờ trước, 300 triệu con sâu vũ trụ đã phát động tấn công vào Bỉ Ngạn Tinh. 1. Ngắn ngủn 2 giờ, toàn bộ binh lính Bỉ Ngạn Tinh, một đều bỏ mình, hàng triệu binh lính đã bị giết. Chỉ vì trong đám trùng vũ trụ, ước chừng có 10 con trùng dị hình. 10 con trùng dị hình có thể điều khiển trên dưới 1.000 binh lính cùng một lúc. Mà trừ bỏ khống chế, còn có thể khiến tinh thần dị biến trong phạm vi nhất định. 2 năm trước Nghiêm Sí dựa vào thực lực cấp SS mới thiêu hủy được một con trùng dị hình. Lại khiến bản thân chịu chấn thương tinh thần cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại nơi này có 10 con trùng dị hình. Còn có 300 triệu trùng vũ trụ. Binh lính Bỉ Ngạn Tinh. Một căn bản không biết loại trùng kiểu mới đáng sợ này. Chỉ trong 2 giờ đã bỏ mình toàn bộ. Thế nhưng chỉ giết được vài con trùng vũ trụ. Ngay cả một con trùng dị hình cũng không đối phó được. Thượng tướng Ilivi vong trận. Nghiêm Lẫm cùng Thẩm Uyển như biết tình thế đã tương đối nghiêm trọng. Trùng dị hình cùng trùng vũ trụ đã liên thủ 2 lần. Chứng tỏ 2 loại trùng này hoặc là đang liên thủ không thì cũng cùng một loài. Mặc kệ cái nào thì đều là tai họa ngập đầu của nhân loại. Bọn họ cũng không muốn ban hành đặc lệnh thời chiến. Điều này đại biểu chỉ 10 con trùng đã cần vô số sinh mệnh chiến sĩ tới chán. Nhưng tinh hệ Bỉ Ngạn không giống với nơi Thẩm Uyển như canh giữ trước đó. Sau lưng Thẩm Uyển như là tinh hệ Hắc Ám. Cho dù có chuyện, ít nhất còn có tinh hệ Hắc Ám để ngăn cản. Tuy rằng nói như vậy rất tàn nhẫn. Nhưng đối với cao tầng đế quốc mà nói, người trong tinh hệ Hắc Ám cũng không thể nghiêm túc xem là người đế quốc, mà là rác bị vứt đi. Nhưng tinh hệ Bỉ Ngạn thì khác. Ở sau nó có 3 trạm không gian. Mỗi cái đều thông đến tinh hệ phồn vinh của đế quốc. Một khi tinh hệ Bỉ Ngạn bị phá vỡ, như vậy cánh cửa tiến vào đế quốc sẽ mở ra. Thường dân tùy ý mặc đám trùng vũ trụ này sâu xé. Cho dù phải lấp mạng sống của 100 triệu chiến sĩ đế quốc vào, cũng phải tử thủ giữ lấy tinh hệ Bỉ Ngạn. Quân đoàn số 3 bị tổn thất nặng nề. Cách Bỉ Ngạn Tinh, một gần nhất chính là 3 tinh cầu còn lại. 6 triệu binh lính đến tiếp viện. Thế nhưng cũng bị làm cho tinh thần dị biến. Chém giết lẫn nhau. Mà trong số thi thể 6 triệu binh lính của quân đoàn số 3, ngoại trừ 10 người bị ký sinh kia, còn lại đều bị trùng vũ trụ ăn mất. Trùng đực và trùng cánh nhanh chóng giao phối đẻ trứng. Trong khoảng thời gian chờ tiếp viện, 300 triệu trùng vũ trụ đã biến thành 900 triệu. Chuẩn bị tiến về trạm không gian. Trong đây chỉ có Nghiêm Sí đã từng tiếp xúc trực diện với trùng dị hình. Y biết điểm yếu của loài trùng này là thể lực kém. Chỉ cần tới gần là rất dễ giết chết. Nhưng với loại trùng vũ trụ này, có 900 triệu con trùng liều mạng đem trùng dị hình bảo hộ bên trong. Có chúng nó che già măng mọc không thiết sống bảo hộ. Trùng dị hình có thể an tâm mà phát động tinh thần công kích. Bị người thân tín nhất xung quanh công kích. Sau lưng rốt cuộc vô pháp giao phó ra ngoài. Các chiến sĩ căn bản không có khả năng tin tưởng người khác. Sau khi Nghiêm Lẫm và ba vị nguyên soái thống lĩnh các quân đoàn khác đang trên đường chạy đến thương nghị. Quyết đoán hạ lệnh, một khi phát hiện người bên cạnh có dị trạng, giết chết bất luận tội. Bởi vì một khi bị trùng dị hình khống chế, chiến hữu đã không còn là chiến hữu, mà là bùa đòi mạng. Đây là một trận chiến vô cùng tàn khốc. Những gì họ phải đối mặt không phải là số lượng trùng vũ trụ khổng lồ, mà là những chiến hữu cùng nhau kề vai chiến đấu. Một trận ác chiến sắp bắt đầu. Biểu tình Lê Viêm vẫn lãnh đạm như cũ. Quân đoàn số 3 nháy mắt tổn thất 6 triệu binh lực. Toàn bộ tinh hệ Bỉ Ngạn làm nơi bồi táng. Cuối cùng bàn cờ này cũng bày ra. Ở nơi không người đem xác trùng dị hình trong tay thiêu hủy. Lê Viêm nhìn cơ giáp khởi hàng lãnh binh chiến đấu bên ngoài. Cư nhiên lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Lê Hân ở Hắc Ám Tinh giết chết 30 trùng dị hình. Đám người Thẩm Uyển như đem xác 30 con trùng về giao cho viện nghiên cứu. Hy vọng có thể tìm ra phương pháp đối phó chúng trước khi trùng dị hình sinh sôi với số lượng lớn. Trong đó có 10 xác chết được đưa đến viện nghiên cứu Emir. Quân đoàn số 3 là hậu thuẫn của viện nghiên cứu Emir. Lê Viêm có thể nhận được thông tin trực tiếp từ viện nghiên cứu. Đám vô năng gọi là nhà khoa học kia. Thời gian dài như vậy, chỉ phát hiện được xác những con trùng dị hình có thể thu hút sinh vật đồng loại. Và gen nguồn của chúng cũng tương đồng với trùng vũ trụ. Nói cách khác, mặc kệ là trùng dị hình hay trùng vũ trụ, đều từ một mẫu trùng sinh ra. Vậy nên, trùng dị hình là một biến chủng của trùng vũ trụ, và số lượng ngày càng tăng lên. Chờ đám phế vật kia nghiên cứu không biết đến năm nào mới có kết quả. Lê Viêm mang đi một phần thi thể của trùng dị hình. Sau khi dạo qua một vòng nơi trùng vũ trụ thường xuyên lui tới, đem xác trùng dị hình đặt trong phòng ở Bỉ Ngạn Tinh. Một, quả nhiên dẫn đám trùng này đến. Nghiêm Sí, cho ta nhìn xem rốt cuộc vì sao ngươi vẫn có thể nhảy nhót sau khi trải qua chuyện ở khoáng tinh. Trong mắt Lê Viêm cháy lên ngọn lửa. Ngọn lửa tàn nhẫn và lạnh lẽo. Lê Hân không biết gì về những chuyện này. Hai ngày sau hắn lại đến cao ốc tinh tế. Cùng Mưu ký kết hợp đồng. Được sắp xếp tham gia buổi biểu diễn đầu tiên. Đó là buổi biểu diễn trực tiếp của nhóm Phi Dương đang hồng trên Len Tinh. Nhóm Phi Dương tổng cộng có 5 người. Vũ đạo của họ cho người ta một loại cảm giác phấn chấn. Video nhảy của họ được download vô số lần trên mạng. Mỗi lần download đều cần phí dụng tương ứng. Ngoại trừ lượng download, các vũ công thường đến nhiều nơi khác nhau để tổ chức biểu diễn trực tiếp. Tham gia game show, tham gia các buổi dạ hội. Những gì Lê Hân phải làm là cọ tất cả xe diễn viên tinh tế. Mặt dày mày dạn mà nhảy dù vào. Đoạt fan người ta. Chấm, thật sự không phúc hậu. Nhưng đây là lão tổng tinh tế tự mình hạ lệnh. Nhóm Phi Dương chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Bị bọn họ ép vào góc phi thuyền, Lê Hân cũng chỉ có thể ha hả. Vì fan, bất cứ giá nào cũng không cần mặt mũi. Đối với hình biểu diễn này, mọi người đều mua vé vào cổng của nhóm Phi Dương. Cho nên Lê Hân một phân tiền cũng không kiếm được. Chỉ có thể đi theo người ta cọ vài bữa cơm mà thôi. Hiện tại tinh tế một phân tiền lương cũng không trả cho hắn. Chỉ cho hắn cơ hội lên hình. Cơ hội thu hút fan. Người xem biểu diễn trực tiếp ở thế giới tương lai đông hơn rất nhiều. Bởi vì hội trường lớn. Các phương tiện chiếu 3D tốt. Hiện tại nhóm Phi Dương lại rất hòa. Hội trường đại khái lên đến 50.000 người xem. 50.000 người xem. Lê Hân siết nắm tay. Sau khi ra mắt ở Len Tinh, fan của Lê Hân đã tăng từ 310.000 lên 350.000. Vô cùng không phúc hậu mà đoạt 90. Fan của nhóm Phi Dương. Đây cũng không phải quá nhất. Quá nhất chính là, nhóm Phi Dương cũng bị hắn biến thành fan. Đúng là thu cả người cả fan nhà người ta. Quả thực không thể tham lam hơn. Nhóm Phi Dương rất thích những nhạc khúc của Lê Hân. Ba nam hai nữ, Năm soái ca mỹ nữ phấn nộn hướng Lê Hân xin vật phẩm tùy thân làm kỷ niệm. Fan quá điên cuồng. Cuối cùng Lê Hân chỉ có thể bảo vệ ống tiêu và quần lót. Còn lại đều bị nhóm Phi Dương đoạt đi mất. Hắn còn phải chỉ mặc mỗi quần lót ký tên cho 5 tên thổ phỉ này, đến chỗ nào nói lý lẽ đi. Vừa về đến thủ đô Tinh, còn chưa kịp uống miếng nước, đã bị Mưu đóng gói nhét vào tinh hạm. Cọ đoàn kịch người ta đến Landa Tinh biểu diễn, thu được hơn 30.000 fan. Số fan hiện tại là 390.000. Biểu diễn trở về, còn chưa quay lại trường học báo cáo và hỏi thời gian cùng phạm vi khảo thí thần mã. Đã lại bị đóng gói đưa đến một tinh cầu khác biểu diễn. Lần này là một nhóm siêu nhân khí. Đi theo cọ được hơn 60.000 fan. Số fan trước mắt là 460.000. Lần nữa trở lại thủ đô Tinh. Lúc này Lê Hân đã học khôn. Dứt khoát lên xe bus đến nhà nghiêm xí. Hung tợn mà ngủ một giấc. Ngủ liền 24 tiếng đồng hồ. Suốt một tháng. Cái lão tài mưu vừa lột da vừa keo kiệt vừa gian thương. Ngay cả nghỉ ngơi cũng không cho hắn nghỉ ngơi. Liều mạng gửi hắn đi biểu diễn trực tiếp. Mấy ngày nay bôn ba thiếu chút nữa làm Lê Hân gầy thành da bọc xương. Đây chính là du hành giữa các vì sao. Nhà du hành vũ trụ ở thế kỷ 21 không qua huấn luyện đều không thể lên trời. Trạng thái không trọng lực sẽ làm người ta chóng mặt và nôn mửa. Một carbon nho nhỏ như Lê Hân, nếu không phải dựa vào hệ thống thăng cấp nâng cấp bậc gen, phỏng chừng đã sớm bị lăn lộn đến chết. Cứ tiếp tục hắn sẽ chịu không nổi. Lê Hân không phải người không chịu khổ được, nhưng bây giờ hắn cần nghỉ ngơi, cần ngừng tất cả hoạt động. Nếu không dù cho hắn không chết, nhất định cũng rớt môn. Khảo thí ở Đại học Saint Vest đã ổn thỏa mọi mặt. Lê Hân chỉ nghe giảng nửa học kỳ, trở về trường học tắt máy truyền tin, ai cũng không liên lạc được, tự mình cắm rễ trong thư viện, suốt 5 ngày không đi ra, cuối cùng miễn cưỡng làm tất cả môn thi của mình đều vượt qua đường hẹp. Đương nhiên, không nhất định đáp án của hắn đều đúng, mà lão sư rất nhiều môn đều đã dặn qua, chỉ cần không phải một câu cũng trả lời không được, cơ bản đều sẽ thông qua. Nhưng Lê Hân thật sự một chút cũng chưa học, cần mạnh mẽ bù lại một phen, nếu không cho dù lão sư có nới lỏng tay, nhất định cũng sẽ rớt môn. Vào buổi tối lúc thi xong, Lê Hân mới mở máy truyền tin, liên lạc thì Mưu liền tới, nhanh chóng đi theo tham dự cuộc họp trực tiếp ở một hành tinh khác. Quyết định của Mưu không sai, sau mỗi buổi biểu diễn website chính thức của tinh tế đều sẽ đưa tin và xây dựng đề tài. Phàm là người nghe nhạc của Lê Hân tại hiện trường, toàn bộ đều sẽ hỏi về tin tức của ca sĩ, nhạc thủ, hơn nữa đều tỏ vẻ mình rất thích Lý Hâm. Có thể hay không để Lý Hâm ra album hoặc biểu diễn trực tuyến. Bọn họ còn muốn nghe, nhưng muốn cũng không được. Mưu tính toán rèn sắt khi còn nóng, lại đẩy Lê Hân ra vài lần, chờ lượng fan đạt tới khoảng 1 triệu. Liền tung dự định bán album trên website chính thức, bắt đầu bòn rút giá trị của Lê Hân, kiếm những khoản tiền đầu tiên cho công ty. Hắn muốn thống kê một chút, rốt cuộc mức độ yêu thích fan dành cho Lê Hân sâu cỡ nào. Có bao nhiêu người vì hắn mà mua album chính hãng, nhưng Lê Hân từ chối hoạt động lần này. Hắn nhớ nhà, không sai, nhà hiện tại của hắn là biệt thự cùng nghiêm xí. Nhưng nơi có người nhà mới là gia đình. Lê Hân thích nghiêm xí, nhưng cội nguồn vĩnh viễn nằm ở Emir. Đã rời khỏi Emir hơn nửa năm, còn không biết bố Phil lo lắng cho hắn thế nào đâu. Một tháng này lại bị Mưu nhồi nhét, ở trong đoàn thể xa lạ nơi nơi đều có mắt nhìn. Lê Hân căn bản không có cách liên lạc cùng Phil, hiện tại càng nhớ vô cùng. Thi xong, xác định bản thân sẽ không bị rớt môn mà thi lại. Hắn lập tức liên hệ với người của Phil ở thủ đô Tinh, để họ sắp xếp đưa mình về Emir, vừa lúc trường học đang cho nghỉ đông, ít nhất hắn phải ở lại Emir nghỉ ngơi 1-2 tháng mới trở về. Fan tất nhiên quan trọng, nhưng người nhà cũng quan trọng. Hắn một mình đi vào đế quốc, Phil và fan Emir thật sự lo lắng cho hắn, ngay cả Blake cũng kéo Phil đến hỏi thăm hắn. Hỏi khi nào hắn trở về cho gã cắt miếng thịt. Lê Hân tỏ vẻ khi nào hắn về cũng sẽ không làm chuyện đó. Cái kia, Lê Hân giải thích với Miu. Phải biết rằng, nghệ thuật là một nghề đôi lúc cần sự yên tĩnh và đơn độc. Ta cảm thấy trong khoảng thời gian này thường xuyên biểu diễn và kỳ thi tra tấn đã khiến ta tiến vào kỳ bình cảnh. Tạm thời không thể tấu ra nhạc khúc yêu Mỹ. Như vậy đi, vừa lúc là nghỉ đông. Ta muốn tìm một tinh cầu vắng người. Một mình yên tĩnh một chút. Cậu định tĩnh bao lâu? Trán Miu nổi gân xanh. Trước năm mới có thể tĩnh xong không? Cái này, Lê Hân tính tính số ngày. Còn nửa tháng là ăn Tết. Còn không đủ hắn thu đĩa nhạc. Ta cảm thấy ta cần tĩnh một kỳ nghỉ đông. Trong hình chiếu 3D, Miu hít sâu một hơi. Lê Hân liền thấy y nhảy dựng lên giống với mình. Cậu rốt cuộc có biết thời hạn sử dụng của nghệ sĩ rất ngắn hay không? Ở đế quốc, một nghệ sĩ thành danh không xuất hiện trước công chúng trong một năm sẽ chậm rãi bị quên đi. Còn đối với một tân binh như cậu, 3 tháng không xuất hiện đã bị quên đến không còn gì. Khoảng thời gian cậu phát hành album đầu tiên ít nhất phải tham gia 15 buổi biểu diễn. Mất ít nhất 5 tháng. Khi đó cơ hội tốt nhất chính là để cậu xuất hiện trong gala năm mới. Lần nữa lộ diện trước mọi người. Bằng không những fan trước kia đều sẽ quên mất cậu. Chuyện đó, Tổng Giám Đốc Simpson, xin anh bình tĩnh một chút. Ta biết đêm hội cuối năm rất quan trọng. Không phải ai cũng có thể tham gia. Nhưng thực sự bây giờ ta đang ở kỳ bình cảnh. Thật sự không cách nào tham gia. Thỉnh ngài thông cảm. Chờ khi ta khôi phục diễn xuất, nhất định ta sẽ quỳ gối bò lên lầu 132 bằng thang bộ thỉnh tội với ngài. Cho nên bây giờ, hãy cho ta nghỉ 2 tháng đi ra ngoài một chút. Vạn phần cảm tạ, Lê Hân thập phần thành khẩn mà nói. Dáng vẻ đặc biệt đáng thương. Miu chỉ có thể lần nữa hít khí. Không có biện pháp, không biết vì sao y lại không có biện pháp từ chối yêu cầu của Lê Hân. Bất đắc dĩ mà xua tay. Cút đi, đi đâu thì báo công ty. Cậu đừng ngắt liên lạc. Rốt cuộc cậu muốn đi đâu? Lê Hân đương nhiên không thể nói với Miu hắn muốn đi đâu. Sau khi nghe được chữ cút của y liền lập tức đóng máy truyền tin. Dùng một cái máy khác phiêu đưa cho liên lạc với người chấp nối của em Mia. Suốt đêm chạy tới kho hàng buôn lậu. Ở lại nơi đó một đêm. Chiến hạm vận tải phải đến tối hôm sau mới có thể khởi hành. Buổi sáng cùng ngày Lê Hân đeo lên kính râm quang học. Để người khác không nhìn ra dung mạo của hắn. Mua thật nhiều đồ ở thủ đô Tinh bỏ vào hộp không gian. Buổi tối theo thuyền buôn lậu rời khỏi thủ đô Tinh. Chiến hạm vận tải xoay vài vòng trong vũ trụ. 2 ngày sau mới đến Emir. Phil đã sớm nhận được tin tức Lê Hân trở về. Chờ ở nơi chiến hạm vận tải hạ cánh. Phía sau đi theo một nhóm đông người. Trong đó có cả Phong Liệt Vân và Blake. Phong Liệt Vân thì không nói. Là một người rảnh rỗi lại có quan hệ cực tốt với Lê Hân. Đến đón hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng Blake lại là người bận rộn. Chậm trễ gã 1 phút cũng muốn mạng gã rồi. Lần này cư nhiên có thể bỏ xuống công việc trên đầu tới trạm đón. Đủ để chứng minh carbon. Không một đối với gã có bao nhiêu chấp nhất. 2 ngày nay Lê Hân đều ở trong khoang ngủ. Những chuyến đi xa trong thời gian này đã dạy cho hắn cách sử dụng trí lực để đưa mình vào trạng thái ngủ đông. Nhưng lúc ngủ đông tinh thần lực vẫn sẽ thanh tỉnh. Khi đến nơi, khoang ngủ hết thời gian, tinh thần lực sẽ kích thích đại não làm hắn tỉnh lại. Còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức. Nếu không với tinh thần lực hiện giờ của hắn, khoang ngủ chỉnh 1 năm chỉ có thể khiến Lê Hân ngủ trong 1 giờ. Đi cùng nhiều người như vậy, e rằng sẽ lộ ra dấu vết. Vừa mới mở cửa khoang ngủ, một bóng người liền xuất hiện trước mặt hắn. Phong Liệt Vân dị năng hệ không gian quả nhiên có tốc độ nhanh nhất trong tất cả. Một phen bế Lê Hân lên, nâng người liền biến mất khỏi chiến hạm vận tải. Phiêu, mọi người, bọn họ chờ ở đây 3-4 tiếng đồng hồ. Kết quả người còn chưa thấy đã bị cái tên thổ phỉ này mang đi. Từ từ, hôm nay người của Hắc Ám Tinh có phải cũng không tới? Bọn họ rõ ràng là người ủng hộ trung thành nhất của Lê Hân A, sao có thể một người cũng không tới? Phiêu ngộ ra, lập tức ngồi lên chiến hạm, lao như bay ra ngoài. Những phái fan còn lại đến đón thần tượng, kết quả bị người cướp đi, thiếu chút nữa tức chết. Vẽ một tiểu nhân trong lòng. Sau khi vẽ xoắn ốc nguyền rủa Phong Liệt Vân 10.000 lần. Đều ỉu xìu rời đi. Không có biện pháp. Ai bảo bọn họ đánh không lại Phong Liệt Vân. Chỉ có thể âm thầm sinh khí trong lòng. Mặt ngoài một chút biện pháp cũng không có. Còn phải cười theo. Tâm tác. Tinh thần muốn dị biến. Chờ nhìn thấy Lê Hân nhất định phải nói với hắn như vậy. Trời biết kể từ khi Lê Hân đến Emir. Những người này đến nay đều không dị biến. Đây không chỉ liên quan đến đĩa nhạc Lê Hân lưu lại. Blake đã sớm phát hiện hiện tượng này. Từ khi nghe nhạc của Lê Hân, giá trị tần sóng tinh thần của bọn họ ngày càng thấp. Ngay cả những người từng bị dị biến, tinh thần cũng thập phần ổn định. Cho dù không nghe đĩa nhạc của Lê Hân thật lâu cũng sẽ không dễ dàng dị biến. Quả nhiên sức mạnh của Lê Hân có giá trị lớn hơn nữa. Blake xoa xoa tay, bắt đầu cân nhắc dùng điều kiện gì để mượn Lê Hân tới nghiên cứu vài ngày. Lê Hân bị đầu lĩnh thổ phỉ Phong Liệt Vân cướp đi. Vài giây liền tới một kho hàng thật lớn. Bên trong là nơi ở của 10.467 cư dân Hắc Ám Tinh. Đang háo hức chờ lão đại bọn họ cướp Lê Hân về. Bị ấn lên ghế giữa đám đông. Phong Liệt Vân niết cầm Lê Hân nhìn hắn một hồi. Hừ một tiếng. Xấu hơn trước đây nhiều. Lát nữa nhớ đến chỗ bác sĩ đổi khuôn mặt của mình trở về. Bộ dáng hiện tại thật khó coi. Lê Hân đương nhiên đồng ý. Hắn cũng không muốn ở trước mặt người nhà lại dịch dung thành dáng vẻ người khác. Thấy hắn ngoan ngoãn gật đầu. Tâm trạng Phong Liệt Vân tốt hơn một chút. Theo thói quen sờ sờ đầu Lê Hân. Dùng ngữ khí hung tợn nói. Dám đi ra ngoài lâu như vậy không về. Đế quốc tốt lắm hay sao mà khiến ngươi vui đến quên cả trời đất. Không tốt. Lê Hân nhìn những gương mặt quen thuộc này. Đến bây giờ mới cảm thấy mình thực sự an tâm. Cho nên ta đã trở về. Cho dù bay bao xa. Nơi này mới là nhà của ta. Lúc này Phong Liệt Vân cùng người Hắc Ám Tinh mới vừa ý gật đầu. Bọn họ vây quanh Lê Hân giống như trước kia từng làm ở Hắc Ám Tinh. Hơn 10.000 đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Phong Liệt Vân nói. Tới. Thổi một khúc đi. Lê Hân vui vẻ gật đầu. Một khúc Minh Nguyệt Thiên Lý Ký Tương chảy ra từ ống tiêu. Cách chương.